Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3851 Chu Hoành Vũ càng mạnh, mọi người liền càng mạnh. Mọi người càng mạnh, Chu Hoành Vũ liền càng mạnh. Hiện tại, như thế cơ hội tốt bày ở trước mặt, nếu như còn không biết nỗ lực tranh thủ lời nói, cái kia mọi người khẳng định sẽ hối hận chết. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Sắc bén tiếng xe gió bên trong, thiên ma cấm vệ nhóm cũng không biết cái gì gọi tiết kiệm tiền. Một phát tiếp một phát thượng cấp ma năng thạch, không cần tiền đồng dạng thổi ra ngoài. Từng đạo ánh lửa bay vụt ở giữa, ngay phía trước Sơn Dương tộc yêu binh, từng dãy ngã xuống. Bất quá, tuy nhiên Sơn Dương tộc yêu binh, thương vong vô cùng thảm trọng. Mỗi một hơi thở, đều có hơn ngàn cái yêu binh ngã xuống. Thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ chiến trường, dạng này tổn thương, lại căn bản là không có ý nghĩa. Lần này, yêu tộc hết thảy phát động 3 triệu yêu binh, đồng thời trùng kích tường thành. Yêu tộc thống soái, tọa trấn tại đại hậu phương, căn bản là không có cách phát giác được tuyến đầu tổn thất. Muốn biết cụ thể chiến tổn, vậy cần tại chiến hậu, đi qua kỹ càng thống kê về sau, mới có thể biết được. Bởi vậy, cho dù 300 thiên ma cấm vệ điên cuồng bắn giết lấy Sơn Dương tộc yêu binh. Thế nhưng là yêu tộc đại hậu phương, yêu tộc thống soái, nhưng vẫn là hạ lệnh toàn lực trùng kích, tuyệt không cho phép lùi lại. Nhưng làm trái đỡ quân lệnh người, giết không tha. Cũng không thể trách cái kia yêu tộc thống soái ngốc. Dù sao, tương tự chiến đấu, đã kéo dài ngàn vạn năm thời gian. Lúc đến bây giờ, yêu tộc cùng ma tộc ở giữa, kỳ thực cũng là tại đánh tiêu hao chiến. Thẳng đến một phương triệt để hết đạn cạn lương, nguồn cung cấp lính khô kiệt trước đó, là phân không ra thắng bại. Bởi vậy, đối với thương vong cái gì, căn bản không có người để ý, binh lính chết không sao cả, chỉ cần có thể đồng dạng tiêu hao hết đối phương binh lính, cái kia chính là kiếm lời. Yêu tộc nhân khẩu, đã tiếp cận ngàn tỷ số lượng. Khổng lồ như thế nhân khẩu, nếu như có thể chết nhiều phía trên một chút, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, liên tiếp bắn ra trên trăm vòng thượng cấp ma năng thạch sau. Yêu tộc binh lính, cuối cùng vọt tới ba khoảng trăm thước bên trong. Không cần Chu Hoành Vũ ra lệnh, tất cả thiên ma cấm vệ, tự động càng đổi lại trung cấp ma năng thạch, tiếp tục lấy bọn họ công kích. Mà ngay mới vừa rồi trăm hơi thở thời gian bên trong, 300 tên thiên ma cấm vệ, bắn ra 30.000 mai thượng cấp ma năng thạch. Dừng ở đây, chắc chắn tiếp tục cả một cái ban ngày chiến đấu, mới bất quá mở ra trăm hơi thở thời gian mà thôi. Bất quá may ra, thời gian kế tiếp bên trong, tiêu hao trung cấp ma năng thạch là có thể. Đơn vị thời gian bên trong tiêu hao, có thể nói là gấp trăm lần giảm xuống. Thế nhưng là cho dù thấp xuống gấp trăm lần, mỗi trăm hơi thở thời gian bên trong, cũng cần tiêu hao 3 triệu sơ cấp ma năng thạch. Mắt thấy trước tường thành, cái kia tràn trề yêu tộc đại quân, Chu Hoành Vũ không khỏi sờ lên cằm, cẩn thận quan sát. Tường thành còn lại đoạn phía trên, đã có Sơn Dương tộc yêu binh vọt tới đầu tường phụ cận. Bắt đầu cùng ma dương tộc binh sĩ, tiến vào đánh giáp lá cả giai đoạn. Mà Chu Hoành Vũ vị trí, lại không có bất kỳ cái gì một cái yêu binh, có thể đến gần đầu tường nửa bước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phải biết, ma dương tộc tường thành, thế nhưng là cao đến 100 mét. Mặc dù nói là như dẫm trên đất bằng, thế nhưng là trên thực tế, trên đất bằng tốc độ chạy, có thể cùng trên vách đá tốc độ chạy giống nhau sao? Tuy nhiên Sơn Dương tộc yêu binh, xác thực có thể tại dọc theo trên tường thành chạy, thế nhưng là bọn họ tại trên tường thành chạy tốc độ, là gấp đôi rớt xuống. Tại 300 thiên ma cấm vệ bắn trụm dưới, bọn họ căn bản cũng không có đạp lên đầu thành cơ hội. Nhìn xem trước tường thành, cái kia đến trăm vạn mà tính yêu binh. Chu Hoành Vũ không khỏi ánh mắt ngưng lại. Giờ này khắc này, nếu như hắn một cái ma hỏa lưu tinh nện đi xuống, kết quả kia sẽ là như thế nào đâu? Nếu như có thể đem cái này hơn 1 triệu yêu binh, đều miểu sát tại nơi này. Chu Hoành Vũ thu hoạch, nhưng là quá lớn. Một chút trầm ngâm một lát, Chu Hoành Vũ quả quyết làm ra quyết định. Chu Hoành Vũ đối với bên cạnh Tô Tử Vân, cùng Tô Tiểu Uyển nói, các ngươi hai cái thay ta hộ pháp. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển, cũng không khỏi ngạc nhiên. Không hiểu Chu Hoành Vũ đây rốt cuộc là muốn làm cái gì. Đối mặt hai người ánh mắt nghi hoặc, Chu Hoành Vũ mỉm cười, cũng không có mở miệng giải thích. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, hai tay giơ cao, nhắm ngay bầu trời phía trên mặt trời đỏ. Ma hỏa lưu tinh, ngang nhiên phát động. Tùng tùng. Nương theo lấy Chu Hoành Vũ phát động, trong một chớp mắt, bầu trời phía trên, vang lên hai đạo tiếng sấm liên tục tiếng oanh minh. Ngẩng đầu hướng lên trời phía trên nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một đạo hừng hực ánh lửa xuất hiện tại mặt trời bên cạnh, một lớn một nhỏ, hai cái hỏa cầu, treo cao ở trên trời cao phía trên. Nhìn thấy một màn này, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển không khỏi hoảng sợ biến sắc. Rất hiển nhiên, mặt trời bên cạnh cái này đại hỏa cầu chính là Chu Hoành Vũ phát động. Thế nhưng là, thế này thì quá mức rồi. Từ ma pháp này phát động lúc ba động phía trên nhìn, điều này hiển nhiên là cấm kỵ cấp truyền thừa ma pháp. Truyền thừa ma pháp không chỉ có riêng phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, trung cực, cùng duy nhất, cái này năm đại cấp bậc. Trên thực tế, siêu việt cái này mấy cái đại phân loại truyền thừa ma pháp cũng là tồn tại. Bất quá, loại này truyền thừa ma pháp cũng không thể trực tiếp học được, mà chính là muốn thông qua dung hợp đi ra. Nhiều cái tương tính giống nhau ma pháp, lẫn nhau dung hợp phía dưới, liền có thể đản sinh ra một loại mạnh mẽ vô cùng ma pháp. Loại ma pháp này, không chỉ có lấy cực lớn uy lực, càng có được cực lớn đả kích phạm vi. Qua phát động, thậm chí có thể tại nhất kích ở giữa, hủy diệt một tòa thành thị. Bởi vậy, loại này ma pháp, lại được xưng là thành thị ma pháp. Bất quá, khủng bố như thế ma pháp, lại thế nào là phổ thông tu sĩ, có khả năng phát động đâu. Tức có lực tàn phá kinh khủng, lại có cực lớn đả kích phạm vi. Kể từ đó, cần ma lực liền vô cùng kinh khủng. Chỉ dựa vào lực lượng một người, căn bản là không cách nào phát động. Mà lại trọng yếu nhất chính là, một khi phát động thất bại, như vậy tại ma lực phản vệ phía dưới, ma pháp phóng thích người, không chết cũng phải tàn phế. Bởi vậy, loại này ma pháp lại được xưng là cấm kỵ ma pháp. Loại ma pháp này một khi phát động, mặc kệ thành công hay không, phát động người chỉ sợ đều muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngạc nhiên nhìn xem Chu Hoành Vũ. Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển đều không hiểu. Hiện tại rõ ràng hình thức rất tốt, Chu Hoành Vũ tại sao muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi phát động cấm kỵ ma pháp. Tùng tùng, tùng tùng, kịch liệt tiếng oanh minh, không ngừng từ bầu trời phía trên áp xuống tới. Hừng hực nhiệt độ cao, thiêu nướng đại địa. Trong lúc nhất thời, trên trời phẳng phất xuất hiện hai vầng thái dương đồng dạng. Mắt thấy Chu Hoành Vũ ngưng tụ ra ma hỏa lưu tinh càng lúc càng lớn. Yêu tộc đại hậu phương soái trứng bên trong, đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy một đạo ngân sắc quang mang, xé trời mà lên, gào thét lên hướng giữa không trung ma hỏa lưu tinh nhảy lên tới. Băng, ầm ầm, cái kia xé trời mà lên ngân quang, hẳn là một đạo mũi tên. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, đạo ngân quang kia trong nháy mắt đánh vào ma hỏa lưu tinh phía trên. Long trời lở đất trong tiếng nổ vang, ma hỏa lưu tinh giữa trời nổ tung ra. To lớn ma hỏa lưu tinh, trong nháy mắt liền bị oanh thành ngàn vạn đạo toái phiến. Thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa. Cái kia ngàn vạn đạo mảnh vỡ, từ bầu trời phía trên, hướng xuống không rơi rơi xuống. Liếc nhìn lại, trên bầu trời, phẳng phất rơi ra mưa lửa đồng dạng. Phốc xích. Ngay tại cái kia ma hỏa lưu tinh bị oanh nổ trong tích tắc. Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ đại não một trận mê muội ở giữa, trong nháy mắt lâm vào trong hôn mê. Oanh, oanh. Cùng lúc đó, ngoài thành bầu trời phía trên, rơi xuống ngàn vạn đạo cháy hừng hực lấy dung khối nham thạch. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, những cái kia dung khối nham thạch trùng điệp nện xuống tại đại địa phía trên, đồng thời lần nữa vỡ ra. Ngoài thành đồng bằng đã triệt để lâm vào trong biển lửa. Từng khối to bằng đầu người dung nham hỏa cầu, như mưa rơi từ trên bầu trời rớt xuống. Vừa mới tiếp xúc mặt đất, những cái kia dung nham hỏa cầu liền kịch liệt nổ tung lên. Hừng hực hỏa diễm, gào thét lên hướng chung quanh lan tràn, đem tất cả yêu binh, toàn bộ che trùm lên trong biển lửa. Chu Hoành Vũ ma hỏa lưu tinh, là từ ma năng thiêu đốt, cùng dung nham hỏa cầu, cùng truyền thừa ma pháp hỏa lưu tinh dung hợp mà thành. Cho dù ma hỏa lưu tinh còn không có ấp ủ hoàn thành, liền bị yêu tộc yêu soái lăng không oanh bạo. Thế nhưng là dù vậy, uy lực của nó cũng to lớn đến vô pháp tưởng tượng. Vỡ vụn thành ngàn vạn đạo mảnh vỡ sau khi, tất cả mảnh vỡ rơi khắp cả đồng bằng mỗi một cái góc, đồng thời lần nữa vỡ ra. Cuối cùng nhất, cái kia hừng hực ma năng thiêu đốt hỏa diễm, càng đem tất cả yêu binh đều lâm vào trong biển lửa. Ma hỏa lưu tinh là chân chính cấm kỵ cấp ma pháp. Đầu tiên là dựa vào to lớn hỏa lưu tinh va chạm đại địa, tạo thành to lớn phá hư. Theo sau, vỡ vụn ra hỏa lưu tinh đem hóa làm ngàn vạn đạo mảnh vỡ, hướng bốn phía vẩy ra, tung tóe bắn đi ra sao băng toái phiến, đem lần nữa phát sinh nổ tung. Đồng thời, lấy điểm rơi làm trung tâm, hướng chung quanh lan tràn ra hừng hực xâm la ma diễm. Ma hỏa lưu tinh đả kích phạm vi bên trong, chiến thể đẳng cấp thấp tại Chu Hoành Vũ người là rất khó sinh tồn. Bởi vậy, yêu tộc lần này phát động công kích 3 triệu yêu binh, sau cùng một cái đều không có thể trở về đi, kinh khủng ma hỏa lưu tinh phía dưới. Phủ kín trước tường thành đồng bằng 3 triệu yêu binh, toàn quân bị diệt. Chỉ có tránh né tại đại hậu phương yêu tộc chủ lực, cũng không có chịu ảnh hưởng. Bất quá, cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng bởi vì ma lực phản phệ mà lâm vào trạng thái hôn mê. Tiếp xuống trong nửa năm, Chu Hoành Vũ thủy chung hôn mê bất tỉnh. May ra,

nếu như chỉ là cao thấp có khác, cái kia coi như bỏ qua. Mấu chốt nhất là, tràn vào Chu Hoành Vũ thần niệm bên trong phủ văn, dòng giã có 3.000 đạo. Là thành thể hệ, là vô cùng kiện toàn phủ văn chi đạo. Cảm thụ được điên cuồng tràn vào tin tức dòng nước lũ, Chu Hoành Vũ cuồng hỉ đến không thể hô hấp. Luyện đan chi đạo, luyện khí chi đạo, phù văn chi đạo. Vô luận bất luận cái gì một đạo, đều đầy đủ một cái siêu cấp thiên tài, chăm chú nghiên cứu phía trên ức vạn năm thời gian. Thế nhưng là tại đạo này tin tức dòng nước lũ bên trong, lại một lần truyền tới tam đạo. Tán thưởng lắc đầu. Chu Hoành Vũ không thể không thừa nhận, trên cái thế giới này, thật là có thiên tài nói chuyện. Thiên tài nhất thời suy nghĩ, nhất thời sở học. Liền đầy đủ những cái kia phàm phu tục tử nghiên cứu cả cuộc đời trước. Bi kịch nhất chính là, cho dù những cái kia phàm phu tục tử nghiên cứu cả một đời, chỉ sợ đều không kịp siêu cấp thiên tài một ý nghĩ chợt lóe ở giữa, đạt được thu hoạch, cuồng hỉ ở giữa. Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm mong đợi. Đầu tiên là luyện đan chi đạo, sau đó là luyện khí chi đạo, lại tiếp sau đó là phù văn chi đạo. Như vậy phù văn chi đạo sau khi, lại đem truyền đến cái gì đâu? Âm thầm chờ mong ở giữa, Chu Hoành Vũ không khỏi ha ha phá lên cười. Nhưng ngay lúc này, một loại chứng bụng cảm giác theo thần niệm bên trong truyền đến. Không tốt. Cảm thụ được loại này chứng bụng cảm giác, Chu Hoành Vũ nhất thời khẩn trương lên. Vừa còn chờ mong lấy phù văn chi đạo về sau, tiếp được xuống sẽ truyền đến cái gì đường lớn đây. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ thần niệm hiện tại còn quá mức suy yếu. Loại kia chứng bụng cảm giác chính là bởi vì Chu Hoành Vũ thần niệm đã không cách nào dung nạp càng nhiều tin tức hơn dòng nước lũ. Ầm ầm. Ngay tại Chu Hoành Vũ khẩn trương ở giữa, một tiếng kịch liệt trong tiếng nổ vang. Kia viên ban đầu vốn đã muốn ngưng tụ thành hình màu đen đan hoàn, đột nhiên vỡ ra. Bởi vì dung tích không đủ quan hệ, tất cả phù văn chi đạo tin tức dòng nước lũ, vậy mà theo cái kia thất thải hào quang, hướng bầu trời phía trên, này tôn thần linh hình người hư ảnh chảy xuôi đi qua. Nói đến chậm, thế nhưng là trên thực tế, chỉ chợt lóe niệm ở giữa. Tất cả phù văn chi đạo tin tức dòng nước lũ, liền một mạch rời đi Chu Hoành Vũ thần niệm, về tới bầu trời phía trên, cái kia thần linh hình người hư ảnh bên trong. Ta! Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi kêu lớn lên. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ thần niệm hiện tại còn quá mức nhỏ yếu. Còn không cách nào dung nạp quá nhiều tin tức dòng nước lũ. Phải biết, tu sĩ thần niệm cùng ma thể đẳng cấp là thành có quan hệ trực tiếp. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp chính là 64 đoạn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ thần niệm chỉ có thể chứa đựng luyện đan chi đạo cùng luyện khí chi đạo, cái này hai đại tin tức dòng nước lũ. Muốn dung nạp xuống đệ tam đại tin tức dòng nước lũ, phỏng đoán cẩn thận cũng muốn 90 đoạn ma thể lúc mới có thể. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ rốt cuộc không hưng phấn nổi. Phù văn chi đạo thế nhưng là thông thiên đại đạo. Phù văn chi đạo như làm cái chi nhánh, trong đó bao gồm thần văn, đạo văn, ma văn, yêu văn, long văn, phượng văn, chờ một loạt nội dung. Ma tộc truyền thừa ma kỹ cùng truyền thừa ma pháp chính là phù văn tế đàn ngưng tụ ra, tích chứa trong đó chính là ma tộc ma văn chi đạo. Nếu như Chu Hoành Vũ có thể hoàn toàn hấp thu cái này phù văn chi đạo, nói không chừng liền có thể người làm luyện chế ra truyền thừa ma cầu. Đến khi đó, các loại truyền thừa ma pháp cùng ma kỹ, đây còn không phải là muốn cái gì liền có cái gì sao? Nếu như có thể lựa chọn, Chu Hoành Vũ muốn nhất căn bản cũng không phải là luyện đan chi đạo cùng luyện khí chi đạo, hắn muốn nhất cũng là cái này phù văn chi đạo. Có phù văn chi đạo, hắn liền có thể bỗng dưng luyện chế ra trung cực truyền thừa, thậm chí là duy nhất truyền thừa. Đến nỗi phổ thông sơ cấp, trung cấp, chính là trí cao cấp truyền thừa ma pháp cùng ma kỹ, kia liền càng không cần nói nhiều. Đáng tiếc là, mọi thứ không có nếu như. Cái kia vọt tới tin tức dòng nước lũ, cũng không nhận Chu Hoành Vũ khống chế. Tại liên tục truyền vào tới luyện đan chi đạo, cùng luyện khí chi đạo sau. Cái kia phù văn chi đạo, Chu Hoành Vũ đã không có năng lực đi đã dung nạp. Vừa tức vừa gấp ở giữa. Chu Hoành Vũ mãnh liệt dậm chân một cái, sau một khắc. Chu Hoành Vũ thần niệm cũng đã bị đại địa phía trên, cái kia vòng xoáy cơn xoáy mắt, cho hút vào. Trong đầu một trận trong mê muội. Làm Chu Hoành Vũ mở mắt lần nữa thời điểm, đã về tới nhục thân bên trong. Mờ mịt mở hai mắt ra, Chu Hoành Vũ vô ý thức hướng chung quanh nhìn một chút. Lọt vào trong tầm mắt thấy, chỗ hắn ở, đã là doanh trướng bên trong. Nhìn xem gian phòng bên trong u ám quang mang, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Ngay tại Chu Hoành Vũ cười khổ ở giữa, một đạo mềm giòn dễ vỡ thanh âm, tại Chu Hoành Vũ trong thức hải vang lên, ai nha? Người đã tỉnh. Nghe được đạo này tức quen thuộc, lại có chút thanh âm xa lạ. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ có chút mơ hồ. Đây là ai tại trong thức hải của hắn nói chuyện a? Nghi hoặc nhíu mày, Chu Hoành Vũ đem thần niệm tập trung vào trong thức hải. lọt vào trong tầm mắt thấy, nói chuyện không là người khác, chính là Âm Linh Nhi. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia Âm Linh Nhi thân thể đã lớn lên rất nhiều, mà lại Âm Linh Nhi thân thể cũng từ trống rỗng hư vô ngưng tụ thành thực thể đồng dạng. Rất hiển nhiên, tại Chu Hoành Vũ hôn mê trong khoảng thời gian này, Âm Linh Nhi trưởng thành là phi thường phấn khởi. Vuốt vuốt lông mày, Chu Hoành Vũ xoay người từ trên giường ngồi dậy. Thống khổ xoa mi tâm, Chu Hoành Vũ nói, ta hôn mê bao lâu? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Âm Linh Nhi xảo cười nói, không bao lâu, cũng liền 5-6 tháng dáng vẻ. Cái gì? Nghe được Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Tại Chu Hoành Vũ trong nhận thức, hắn hôn mê thời gian đại khái là một buổi tối mà thôi. Thế nhưng là nghe Âm Linh Nhi ý tứ trong lời nói, hắn hôn mê thời gian vậy mà dài đến nửa năm. Cái này, điều này sao khả năng? Tâm lý sững sờ ở giữa, Chu Hoành Vũ đột nhiên nhảy xuống giường, mặc vào chiến ngoa, theo sau trước tiên, hướng doanh trướng bên ngoài chạy tới. Thời gian nửa năm, hắn vậy mà hôn mê như thế lâu. Có trời mới biết, thiên ma cấm vệ bên kia, hiện tại ra sao? Có chưa từng xuất hiện thương vong? Chu Hoành Vũ dưới trướng, hiện tại nhưng là như thế điểm vốn liếng. Một khi thiên ma cấm vệ tổn thương quá lớn, Chu Hoành Vũ cũng không có địa phương bổ sung nguồn cung cấp lính. Cái này Dương Giác thành công phòng chiến, cấp thấp nhất yêu binh, chiến thể đẳng cấp đều tại 40 đoạn trở lên. Đến nỗi những yêu tộc kia xạ thủ, chiến thể đẳng cấp càng là vượt qua 50 đoạn. Kinh khủng nhất là, những cái kia ưng tộc yêu tướng, càng là lại không ngừng trùng kích tường thành. Bởi vậy, ma thể 50 đoạn trở xuống ma dương tộc tu sĩ, căn bản là không có cách ở chỗ này sinh tồn. Cho dù đem những cái kia binh lính cho kéo qua, chỉ sợ cũng phải trong khoảng thời gian ngắn, tiêu hao sạch sẽ. Tiêu hao như thế, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào, cũng chịu đựng không nổi. Dù sao, hắn quật khởi thời gian, thực sự quá ngắn. Nội tình thực sự quá nông cạn. Quân tốt huấn luyện hệ thống, cũng bất quá là vừa vặn thành lập mà thôi. Một đường chạy ở giữa, Chu Hoành Vũ nội tâm, vô cùng lo lắng. Xa xa, liền có thể nghe được tường thành phương hướng, truyền đến chấn thiên tiếng la giết. Một cỗ tanh hôi mùi vị, theo không khí xa xa tung bay đi qua. Yêu binh trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, càng là làm người ta kinh ngạc sợ hãi, dùng mình. Đổi qua góc đường sau khi, cao vút trong mây tường thành, xuất hiện ở ngay phía trước. Ngửa đầu nhìn qua, đầu tường phương hướng, đến ngàn vạn mà tính ma dương tộc binh sĩ, ngay tại trên đầu thành dục huyết phấn chiến. Đỏ bừng xương máu, triệt để bao phủ toàn bộ đầu tường. Hướng thiên ma cấm vệ đóng giữ cái kia đoạn tường thành nhìn qua. Chu Hoành Vũ một trái tim, không khỏi ngã vào đáy cốc. Nguyên bản từ thiên ma cấm vệ đóng giữ cái kia đoạn trên tường thành, phụ trách đóng giữ, đã là phổ thông ma dương tộc binh lính. Những cái kia ngân khôi ngân giáp, tay cầm tam tiêm hỏa tiễn thương thiên ma cấm vệ, liền một cái đều không thấy được. Thời gian qua đi thời gian nửa năm. Chẳng lẽ nói, cái kia 300 tên thiên ma cấm vệ, đã toàn bộ chết trận sao? Sợ hãi phía dưới. Chu Hoành Vũ ba bước cũng làm hai bước, tốc độ cao nhất nhảy lên đến trên tường thành. Toàn bộ trên đầu thành, thậm chí ngay cả một cái thiên ma cấm vệ bóng người, đều không thấy được. Dựa theo Dương Giác thành quân pháp. Trừ phi toàn bộ đội ngũ, thành kiến chế bị tiêu diệt, bằng không mà nói. Một khi tiến vào chiếm giữ tường thành, liền tuyệt đối không thể rời đi. Nói một cách khác, ngoại trừ ma tướng bên ngoài. Một khi lên tường thành, như vậy tại chiến trước khi chết là không thể rời đi. Hiện tại, cái kia 300 tên thiên ma cấm vệ, vậy mà đều đã không thấy bóng dáng. Cái này đủ để chứng minh, bọn họ đã tập thể chết trận. Ục ục, ngay tại Chu Hoành Vũ nản lòng thoái chí ở giữa. Tường thành bên ngoài phương hướng, yêu tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực tiến công tiếng kèn, chói tai vang lên. Hướng thành nhìn ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt thấy, giống như thủy triều yêu tộc đại quân, theo trời bên cạnh cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, ma dương tộc tướng lãnh cũng không dám thất lễ. Ra lệnh một tiếng, 36 tên tay trống, nhao nhao cầm lên dùi trống. Đem cái kia 36 tòa trống quân, gõ đến vang động trời. Đông đông đông, trầm muộn nhịp trống âm thanh bên trong. Liên tiếp thanh thúy tiếng bước chân từ Chu Hoành Vũ phía sau vang lên. Quay đầu, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Chu Hoành Vũ cơ hồ hoan hỉ đến rơi lệ. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, 300 tên thiên ma cấm vệ từ bên cạnh mấy cái lối ra bên trong, nối đuôi nhau đi ra. Không có người chú ý tới Chu Hoành Vũ xuất hiện. Tất cả thiên ma cấm vệ mới vừa xuất hiện, liền nhanh chóng đến tường thành trước đó, đem trong tay hỏa tiễn thương, gác ở lỗ châu mai phía trên. Cùng lúc đó, cái kia 30 viên ma tướng, cũng nhao nhao rút ra binh khí, trấn thủ tại thiên ma cấm vệ bên cạnh thân. Khai hỏa. Nương theo lấy Tô Tử Vân ra lệnh một tiếng.

cái kia ưng tộc yêu tướng vậy mà cứ thế mà dựa vào né tránh, yên ổn tránh đi tất cả hỏa tiễn bắn trụ, chui vào yêu binh quần thể bên trong, không thấy bóng dáng. Khủng bố, quá kinh khủng. Cái kia ưng tộc yêu tướng, cơ hồ là không cách nào bị tấn công từ xa tỏa định. Tại như gió bão mưa rào bắn trụm dưới, vậy mà đều có thể tìm tới một đầu an toàn thông đạo, đột nhiên rời đi. Nếu không phải Tô Tử Vân cầm giữ có vô hạn tỏa định, chỉ sợ cũng cầm cái này ưng tộc yêu tướng không có biện pháp nào. Nếu không phải Tô Tiểu Uyển đóng băng ma pháp, chính là phạm vi công kích, không thể né tránh. Chỉ sợ cũng mảy may uy hiếp không được những thứ này ưng tộc yêu tướng. Ngay tại Chu Hoành Vũ tán thưởng ở giữa. Sau một khắc, Tô Tiểu Uyển phát hiện Chu Hoành Vũ. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ cuối cùng tỉnh lại, Tô Tiểu Uyển nhất thời phát ra một tiếng nhảy cẫng tiếng hoan hô. Đi theo Tô Tiểu Uyển mừng như điên ánh mắt, tất cả mọi người phát hiện Chu Hoành Vũ. Trong lúc nhất thời, trên đầu thành, nhấc lên một mảnh tiếng hoan hô. Không nói đến, Tô Tử Vân, Tô Tiểu Uyển bọn người, như thế nào nhảy cẫng hoan hô. Một bên khác, Chu Hoành Vũ thức tỉnh tin tức, rất nhanh liền truyền đến ma soái phủ. Biết được Chu Hoành Vũ thức tỉnh sau khi, ma soái Trương Khôi, trước tiên phái người tới, mời Chu Hoành Vũ đi soái trướng một hồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đối mặt Trương Khôi mời, Chu Hoành Vũ tự nhiên không dám thất lễ. Tiếp vào soái lệnh sau khi, Chu Hoành Vũ trước tiên rời đi tường thành, hướng ma soái phủ chạy tới. Một đường đã tới ma soái phủ, Chu Hoành Vũ trước tiên liền đạt được ma soái tiếp kiến. Vừa thấy mặt, ma soái Trương Khôi liền quan tâm nói, ra sao? Thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Đối mặt Trương Khôi hỏi thăm, Chu Hoành Vũ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, tuy nhiên có thể hành tẩu, nhưng là thương thế của ta vẫn là vô cùng nặng, trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị. Trương Khôi ma soái không khỏi nhíu mày, tay phải tìm tòi ở giữa, nhẹ nhàng khoác lên Chu Hoành Vũ trên bờ vai. Chỉ một chút tìm tòi đo, Trương Khôi ma soái liền xác định Chu Hoành Vũ lý do thoái thác là thật. Lúc đến thời khắc này, Chu Hoành Vũ tuy nhiên đã tỉnh lại, nhưng là trên thực tế, hắn ma thể tại ma lực phản vệ phía dưới đã bị trà đạp đến rối loạn. Không có thời gian 2-3 năm đi điều chỉnh, là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Ma lực phản vệ là phi thường khủng bố. Ma lực phản vệ phía dưới, Chu Hoành Vũ kinh mạch đã đứt gãy thành ngàn vạn đoạn. Toàn bộ bên trong kinh mạch xuất hiện đến ngàn vạn mà tính đứt gãy. Dưới loại trạng thái này, Chu Hoành Vũ là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến lực có thể nói. Cao mày thu hồi bàn tay to của mình. Trương Khôi ma soái khổ não nói, tường thành tình huống bên kia, ngươi vừa mới đã thấy đi. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, tình huống bên kia, ta thấy được, bất quá. Nghi hoặc nhìn một chút Trương Khôi ma soái, Chu Hoành Vũ không hiểu nói, bất quá. Ta không hiểu là, tại sao đội ngũ của ta, bình thường không cần đóng tại đầu tường. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Trương Khôi ma soái không khỏi trợn trắng mắt. Bất đắc dĩ ngang Chu Hoành Vũ liếc một chút. Trương Khôi ma soái lắc đầu giải thích bắt đầu. Chu Hoành Vũ trước khi hôn mê, tuy nhiên mỗi cái thiên ma cấm vệ, đều có cả một cái thứ nguyên chiếc nhẫn ma năng thạch. Thế nhưng là cái kia ma năng thạch lại nhiều, cuối cùng cũng là có hạn. Bình quân mỗi hơi thở, đều muốn bắn ra 300 mai ma năng thạch. Lấy một ngày chiến đấu 5 canh giờ đi tính toán. Một ngày liền muốn bắn ra hơn 10 triệu khỏa ma năng thạch. Như thế cái tiêu hào pháp, cho dù ma năng thạch lại nhiều, cũng chống đỡ không được bao dài thời gian. May ra, Trương Khôi ma soái phát hiện kịp thời. Chu Hoành Vũ hôn mê về sau, Trương Khôi ma soái đã bị kinh động. Đến tường thành sau khi, Trương Khôi ma soái phát hiện thiên ma cấm vệ chỗ kinh khủng, cùng cái kia kinh khủng tiêu hao. Ngay tại đương thiên, Trương Khôi ma soái liền hạ soái lệnh. Bình thường, thiên ma cấm vệ là không cần xuất động, thật tiêu hao không nổi. Chỉ có yêu tộc đại quân khởi xướng tổng tiến công thời điểm, thiên ma cấm vệ mới cần xuất động, dựa vào ma năng thư sát, đại lượng đồ sát yêu binh yêu tướng. Thời gian khác, thiên ma cấm vệ đều có thể tại trong doanh phòng nghỉ ngơi, không cần tham gia chiến đấu. Thế nhưng là dù vậy, thiên ma cấm vệ thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong, chữ hàng ma năng thạch cũng căn bản tiêu hao không được thời gian nửa năm. Đến về sau, vẫn là Trương Khôi ma soái tự móc tiền túi, mới vì thiên ma cấm vệ nhóm bổ sung đạn dược. Nếu không phải như thế, thiên ma cấm vệ chỉ sợ sớm đã hết đạn cạn lương, không thể tiếp tục được nữa rồi. Nửa năm sau hôm nay, thì liền Trương Khôi ma soái cũng đã là hết đạn cạn lương. Hắn góp nhặt ngàn vạn năm ma năng thạch, toàn bộ đều đập ra ngoài. Nếu như Chu Hoành Vũ lại bất tỉnh lời nói, Trương Khôi ma soái chỉ sợ cũng không có cái gì biện pháp. Nghe Trương Khôi ma soái, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm thè lưỡi. Vẻn vẹn 300 tên thiên ma cấm vệ, trong vòng 10 canh giờ, liền muốn tiêu hao hơn 10 triệu khỏa ma năng thạch. Tiêu hao như thế, thực sự quá kinh khủng. Đừng nói là Trương Khôi ma soái, cho dù là những cái kia ma dương tộc cự phú, cũng căn bản tiêu hao không nổi. Bất quá, muốn trong khoảng thời gian ngắn, xây dựng nổi một chi cường đại quân đoàn, Chu Hoành Vũ căn bản không có lựa chọn khác. Chu Hoành Vũ cái này 300 tên thiên ma cấm vệ, tại thích hợp địa hình bên trong, hoàn toàn có thể cùng ngàn vạn đại quân đối kháng. Chỉ là 300 thiên ma cấm vệ, liền đủ để đem ngàn vạn đại quân chặn đường ở nơi đó, một bước cũng đừng nghĩ đột tiến. Lúc cho tới bây giờ, cái kia 300 thiên ma cấm vệ, không chỉ có tiêu hao sạch chính bọn hắn thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong ma năng thạch, cũng không chỉ là hết sạch Trương Khôi ma soái tích lũy ngàn vạn năm ma năng thạch, thì liền Chu Hoành Vũ gỡ tại trong doanh phòng lượng lớn ma năng thạch, cũng đã tiêu hao một làm hai tịnh. Nếu như Chu Hoành Vũ lại không suy nghĩ chút biện pháp, cái kia 300 thiên ma cấm vệ, nhưng là phế bỏ. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên khi biết Chu Hoành Vũ thức tỉnh trước tiên, Trương Khôi ma soái liền triệu kiến Chu Hoành Vũ. Đối mặt Trương Khôi ma soái chất vấn, Chu Hoành Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Cười khổ nhìn xem Trương Khôi ma soái, Chu Hoành Vũ nói, ma năng thạch, ta ngược lại thật ra có rất nhiều, nhưng là bây giờ vấn đề là, ta bị vây ở chỗ này, căn bản không có biện pháp. Nghe được Chu Hoành Vũ, Trương Khôi ma soái không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ, nói không tỉ mỉ, nhưng là Trương Khôi ma soái cũng hiểu được Chu Hoành Vũ muốn biểu đạt ý tứ. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ chịu quân bộ quân lệnh hạn chế, căn bản là không có cách rời đi Dương Giác đảo. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ cho dù có tiền nữa, cũng căn bản vận không đến. Trầm ngâm nửa ngày, Trương Khôi ma soái chợt ngẩng đầu lên, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Hoành Vũ, Trương Khôi ma soái nói, cái gọi là, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Hiện tại, ta đặc phê ngươi tự do ra vào Dương Giác đảo, phía trên nếu như vấn trách xuống tới, ta giúp ngươi đỡ. Nghe được Trương Khôi ma soái, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin. Nhìn xem Chu Hoành Vũ kinh ngạc bộ dáng, Trương Khôi ma soái không thể nín được cười bắt đầu. Hơi hơi nheo lại hai mắt, Trương Khôi ma soái nói, ta nghe nói, cùng loại thiên ma cấm vệ như thế bộ đội, người hết thảy có hơn 3.000 tên. Đối mặt Trương Khôi ma soái hỏi thăm, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Rất hiển nhiên, Trương Khôi ma soái thông qua nhất định con đường, thăm dò đến Chu Hoành Vũ rất nhiều nội tình. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này kỳ thực căn bản cũng không xem như bí mật. Cũng căn bản không có khả năng che giấu người hữu tâm. Không nói những cái khác, riêng là ma vương lâu, liền nhất định biết tin tức này. Lại có, cái kia 300 tên thiên ma cấm vệ, cũng đều biết chuyện này. Ngoại Dương đảo bên kia, người biết chuyện này, càng là nhiều đến đếm không hết. Mà lại trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng chưa từng có đối tin tức này, thực hành qua giữ bí mật biện pháp. Lấy ma soái Trương Khôi năng lực, chỉ cần hắn muốn biết, liền nhất định có thể biết. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nói, không sai, tương tự binh lính, ta còn có hơn 3.000 tên, thế nào? Nhìn thấy Chu Hoành Vũ thừa nhận, Trương Khôi ma soái không khỏi sáng lên ánh mắt. Trên thực tế, tin tức này là Trương Khôi ma soái trộm nghe được. Đi qua trong nửa năm, Trương Khôi ma soái mỗi ngày đều muốn đi trên tường thành tuần tra. Lấy Trương Khôi ma soái thực lực, hoàn toàn có thể tại thiên ma cấm vệ không phát hiện được tình huống dưới, nghe được bọn họ trong âm thầm nói chuyện với nhau. Chính là từ thiên ma cấm vệ trong lúc nói chuyện với nhau, Trương Khôi ma soái hiểu được tin tức này. Những cái kia thiên ma cấm vệ, ngược lại cũng không phải cố ý để lộ tin tức. Bọn họ chỉ là trong lúc rảnh rỗi, ở nơi đó khoác lác mà thôi. Dùng thiên ma cấm vệ mà nói. Nếu như đem 3.000 tên vạn chiến lão binh, toàn bộ triệu tập tới, đem thiên ma cấm vệ số lượng, từ 300 mở rộng đến 3.000. Như vậy, chỉ là thiên ma cấm vệ, cũng đủ để giữ vững cái này dài đến 3.000 mét tường thành. Tùy ý yêu tộc hàng tỷ đại quân, cũng đừng hòng vượt lôi trì nửa bước. So sánh lên trên tường thành, cái kia hơn 30 ma tướng. Chu Hoành Vũ đơn giản cũng là thần nhân. Chi bằng hắn lực lượng một người. Chỉ cần động một chút ngón út lực lượng, liền có thể chấn áp yêu tộc. Thế nhưng là xem xét lại quân bộ những cái kia ma tướng, cũng quá mức vô năng. Mặt đối thiên ma cấm vệ tự mình nói chuyện với nhau. Vừa lúc mới bắt đầu, ma soái Trương Khôi là phi thường tức giận. Cái gọi là, vừa đem vô năng, mệt chết tam quân. Bọn gia hỏa này như thế hạ thấp những cái kia ma tướng, sao lại không phải nói hắn cái này ma soái vô năng đâu. Thế nhưng là, liên tiếp quan chiến hơn một tháng sau, Trương Khôi ma soái không thể không thừa nhận, những thứ này thiên ma cấm vệ thật sự là quá mạnh. Một cái ma năng thư sát vãi ra, có thể nói là dính lấy liền chết, lướt qua liền vong. Mà lại, thời gian một tháng bên trong, những thứ này thiên ma cấm vệ lực phá hoại, vậy mà nhanh chóng tăng lên. Tuy nhiên mỗi một ngày tiến bộ biên độ, đều không phải là quá lớn. Nhưng là cả một cái dưới ánh trăng đến, những thứ này thiên ma cấm vệ lực phá hoại, vậy mà tăng lên gấp đôi. Cái này nhưng cũng quá mức nghịch thiên đi. Phải biết, những thứ này thiên ma cấm vệ ma thể, đều đã đạt đến 60 đoạn. Trừ phi đoạt đến hoang cổ vạn ma quả, lại ăn thêm một khỏa phá trứng kim đan. Bằng không mà nói, bọn họ ma thể,

chỉ muốn thành tựu ma vương, Trương Khôi liền tự do. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, những đại gia tộc kia, đại thế lực, vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép hắn tấn thăng ma vương bảo tọa. Bằng không mà nói, lấy Trương Khôi có thủ tất báo cá tính. Những cái kia áp chế hắn ngàn vạn năm lâu đại gia tộc, đại thế lực, còn không phải lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Nếu như gia hỏa này lại giống như năm đó như thế, đem chỗ có đắc tội hắn người chém tận giết tuyệt, cái kia đối với những đại gia tộc kia cùng đại thế lực tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Chù trừ thật lâu. Cuối cùng, Trương Khôi ma soái cuối cùng vẫn là không cách nào triệt để xuống mặt mũi. Tam đại lựa chọn bên trong, Trương Khôi ma soái lựa chọn thứ hai. Trương Khôi ma soái không cách nào thuyết phục chính mình, không cách nào sệ mặt xuống, tự hạ thấp địa vị, đi đầu nhập một cái chỉ là bách phu trưởng. Nhưng là, Trương Khôi cũng không muốn như vậy bỏ lỡ Chu Hoành Vũ dạng này tiềm lực cổ. Vô luận như thế nào, tương lai thời gian 6 năm bên trong, hắn nhất định muốn cùng Chu Hoành Vũ kết xuống thâm hậu hữu nghị. Cũng chính là từ góc độ này xuất phát, Trương Khôi mới bằng lòng chính mình xuất tiền túi, cho Thiên Ma Cấm Vệ bổ sung ma năng thạch. Đi qua ngàn vạn năm đến góp nhặt ma năng thạch, cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Trương Khôi ma soái tại sao như thế làm? Còn không phải muốn lấy lòng Chu Hoành Vũ, muốn cùng hắn kết giao bằng hữu sao? Bằng không mà nói, Trương Khôi tiền, bằng cái gì cho Chu Hoành Vũ thuộc hạ hoa đây? Tuy nhiên Trương Khôi không cách nào triệt để sệ mặt xuống, đi hiệu chung thuộc hạ của mình, nhưng là cùng thuộc hạ của mình kết giao bằng hữu, lại hoàn toàn ở hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Không chỉ có như thế, Trương Khôi thậm chí còn đưa cho Chu Hoành Vũ tuyệt đối tự do. Lấy tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận vì lý do. Đưa cho Chu Hoành Vũ tự do ra vào Dương Giác đảo quyền lợi. Cho dù quân bộ trách tội xuống, tất cả chịu tội, Trương Khôi cũng một người gánh chịu. Trương Khôi ý nghĩ rất đơn giản. Lấy hắn ngũ tinh ma soái thân phận và địa vị, không có cái gì chịu tội là hắn đỡ không nổi. Mà một khi đóng Chu Hoành Vũ người bạn này, như vậy đợi đến tương lai, Chu Hoành Vũ nghịch thiên quật khởi thời điểm, chỉ cần hắn mở miệng khẩn cầu, Chu Hoành Vũ nhất định sẽ giúp trợ hắn. Không yêu cầu gì khác. Chỉ cần Chu Hoành Vũ giúp hắn đem ma thể tăng lên tới 80 đoạn, hắn liền có thể tấn thăng vì ma vương. Đến khi đó, trong thiên hạ này, liền không còn cái gì có thể trói buộc hắn. Đối mặt Trương Khôi lấy lòng, Chu Hoành Vũ đương nhiên không có khả năng không tiếp thụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.